đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Bùi Oanh vừa kinh vừa sợ, vô thức lắc đầu, ta không. Sự từ chối của Bùi Oanh ngoài dự liệu của Hoắc Đình Sơn, khiến hắn không khỏi tò mò thêm. Vì sao? Bùi Oanh lùi một bước, rõ ràng hôm nay đã khá hơn hôm qua nhiều, nhưng bước chân lùi lại như đạp vào bông, khiến nàng lập tức như bị kéo về sáng hôm qua. Cảm giác mềm nhũn không lời nào tả xiết lan ra khắp cơ thể, tụ lại nơi bị va đập dữ dội nhất. Ta không thoải mái. Bùi Oanh nắm C-H-A-T khăn tay trong tay. Nàng nhớ không biết đã nghe ở đâu một câu nói, chỉ có bò kiệt sức, chứ không có ruộng cày hỏng. Trước đây nàng thấy câu đó rất có lý, nhưng sau đêm hôm trước, nàng có chút dị nghị. Bò đúng là có thể kiệt sức, nhưng máy đập loạn thì chỉ khiến ruộng hỏng mà thôi. Hoắc Đình Sơn nhìn kỹ sắc mặt nàng, hắn nhớ rõ trước khi hắn mở miệng, sắc mặt nàng vẫn còn hồng hào, giờ lại tái nhợt, không giống không thoải mái, mà giống như bị hắn dọa sợ. Hắn đâu có ăn tê, hịt người, có đáng sợ đến vậy sao? Nhận thức này khiến Hoắc Đình Sơn không vui mà cau mày, nhưng thuận miệng hỏi, phu nhân khó chịu ở đâu? Nhiệt khí của Bùi Oanh dâng lên gò má. Trong lòng nghĩ người này sao cứ truy hỏi mãi, nàng khó chịu ở đâu? Chỗ sưng chưa tan, hiện vẫn còn đau nhức lắm, nhưng chuyện như vậy sao có thể nói ra được? Phu nhân, người đàn ông lại gọi thêm một tiếng, nhiệt độ trên mặt Bùi Oanh lan đến cả cổ, đôi môi đỏ mở ra khép vào hai lần cũng không nói nên lời. Hoắc Đình Sơn không hối thúc nàng, đứng chờ tại chỗ. Bùi Oanh nhìn hắn, khẽ cắn răng, người này đúng là đợi nàng, tựa như nếu nàng không nói, hắn sẽ cứ thế đợi mãi. Cuối cùng, Bùi Oanh thì thầm một câu, giọng nàng rất nhỏ, người đứng sau nàng là Tân Cẩm có lẽ còn nghe không rõ. Nhưng nàng biết Hoắc Đình Sơn có đôi tai nhạy bén, hắn sẽ nghe được. Quả nhiên, nàng thấy hàng chân mày dài của người đàn ông trước mắt giãn ra. Vậy phu nhân nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong câu ấy, Hoắc Đình Sơn quay người rời đi. Bùi Oanh nhìn bóng dáng hắn xa dần, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nhận ra một điều. Hắn đang đi về lối đã đến, vậy nên hắn đến hậu hoa viên tìm nàng chỉ để nói rằng tối nay muốn ngủ cùng nàng. Bùi Oanh, nàng cúi đầu mân mê chiếc khăn tay trong lòng, cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng ở trong quân đội U Châu hơn một tháng, ngày thường không thấy hắn có ý nghĩ này, hay là do trước đây vì đang trong lúc hành quân đánh giặc. Hành quân đánh giặc, phải tránh nữ sắc, nay giặc đã đánh xong, nên không cần kiêng dè nữa. Càng nghĩ, Bùi Oanh càng cảm thấy đúng là như vậy. Nàng đã đồng ý với hắn 5 ngày không từ chối, nhưng như thế này liên tục, nàng chịu không nổi. Phải nghĩ cách mới được. Phía bên kia, sau khi rời hậu hoa viên, Hoắc Đình Sơn không quay lại chính sảnh. Ngô Thông Hải đã được sắp xếp ổn thỏa, người này không cần tiếp đãi quá thường xuyên, nếu không hắn nhất định sẽ trèo lên. Ngô Thông Hải hôm nay hành động ban đầu quả thực khiến hắn kinh ngạc, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng không có gì kỳ lạ. Kẻ thô lỗ như Hùng Mậu biết triều đình phái người đến tiếp quản Ký Châu, phản ứng đầu tiên là G-I-E-T-C-H-E-T người đó. Để sứ thần tử trận, hậu nhân vô phương, người tinh ý như Ngô Thông Hải, có thể không đoán được trong quân U Châu có người muốn G-I-E-T hắn sao? Hắn chắc chắn sẽ đoán được, giết Ngô Thông Hải. Dẫu rằng sau này sẽ có Hoàng Thông Hải, Lý Thông Hải, Tôn Thông Hải khác xuất hiện, nhưng Ngô Thông Hải chỉ có một. Hắn, Ngô Thông Hải, không muốn chết, một người không có binh quyền, nhân mạch trong tay không sâu. Đến Ký Châu, việc này với kẻ khác có lẽ chỉ là xem kịch vui, hoặc làm khó dễ cho Hoắc Đình Sơn, nhưng với Ngô Thông Hải, đó là dê vào miệng cọp. bước lên núi đao biển lửa. Hắn cũng hiểu rõ bản thân dễ gây thù ghét, vì vậy vừa đến phủ Châu Mục, đã vội vã tỏ lòng trung thành với hắn, miệng một câu đại tướng quân, chứ không gọi hắn là Hoắc U Châu, tặng lễ vật, dâng mỹ nhân, còn lấy danh nghĩa, lễ bái sư, dẫu vẫn chưa rõ vì sao Ngô Thông Hải đến Ký Châu. Nhưng với thái độ như vậy là đủ rồi, một người biết điều như thế, hắn không có lý do gì không dung chứa. Trong lúc suy nghĩ, Hoắc Đình Sơn đi đến một nơi, chỉ là dường như hắn đến không đúng lúc. Y quan Phùng Ngọc Trúc đang giảng bài cho Mạnh Linh Nhi. Hoắc Đình Sơn tạm dừng một chút, mới nhớ ra gần đây Mạnh Linh Nhi đang bận học hành. Mỗi ngày đều đi lại giữa các tiên sinh. Hôm nay triều đình có người đến, các mưu sĩ đều bận bịu, chỉ có y quan Phùng Ngọc Trúc không cần quan tâm đến việc ấy. Hoắc Đình Sơn đang định quay người rời đi, thì vừa lúc nghe Phùng Ngọc Trúc nói, Mạnh tiểu thư nghỉ ngơi hai khắc đi, sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó ta sẽ tiếp tục giảng. Bên trong vang lên tiếng đáp của Mạnh Linh Nhi. Phùng Ngọc Trúc cho Mạnh Linh Nhi nghỉ giữa chừng, định nhân cơ hội này đi vệ sinh. Kết quả vừa bước ra ngoài, liền thấy một bóng hình cao lớn đứng trong sân. Phùng Ngọc Trúc trong lòng hơi kinh ngạc, vội vàng hành lễ, gặp qua chủ công, văn thừa không cần đa lễ. Hoắc Đình Sơn gọi tên tự của hắn, đưa tay đỡ lên, Phùng Ngọc Trúc đứng thẳng, nghiêm mặt nói, không biết chủ công đến tìm ta có việc gì. Vị chủ công của hắn kinh qua trăm trận, dù trên chiến trường chịu không ít vết thương, nặng nhẹ đều có, nhưng vì thể chất vượt trội so với người thường, lại có hắn luôn điều dưỡng kỹ càng sau mỗi trận, lẽ ra không nên có bệnh ngầm nào. Sao giờ lại tìm đến hắn? Đến tìm ngươi lấy ít thuốc. Hoắc Đình Sơn nói, lời vừa dứt, Hoắc Đình Sơn thấy sắc mặt Phùng Ngọc Trúc lập tức thay đổi. Hắn cười bảo, không phải thuốc ta dùng. Phùng Ngọc Trúc lúc này mới an lòng. Nếu chủ công có bệnh, tình thế hiện nay sợ rằng sẽ lập tức thay đổi. Một lần nữa phải xào lại cả ván bài. Ký Châu Mục là một ví dụ rõ ràng. Phùng Ngọc Trúc hỏi, xin hỏi chủ công muốn loại thuốc nào? Hoắc Đình Sơn sắc mặt như thường, thuốc cho phụ nữ bị khó chịu sau khi giao phòng. Phùng Ngọc Trúc ngẩn ra, một lúc lâu không thể định thần, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Phụ nữ khó chịu sau khi giao phòng, chủ công từ khi nào quan tâm đến chuyện phụ nữ như vậy? Lại còn là kẻ nào hầu hạ mà dám đem việc này nói với hắn? Thông thường, những nữ nhân có thể phục vụ đều mong muốn có thêm. Dù cho không khỏe cũng sẽ không nói ra, sợ rằng sẽ làm mất đi tiền đồ của mình. Điều làm hắn kinh ngạc nhất là, chủ công lại coi chuyện này là thật nghiêm trọng, thậm chí đích thân đến hỏi hắn lấy thuốc. Nữ nhân đó rốt cuộc là người như thế nào? Phùng Ngọc Trúc vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ không khỏi trôi xa. Hoắc Đình Sơn lạnh lùng nói, Phùng Văn Thừa, Phùng Ngọc Trúc giật mình tỉnh lại, không dám hỏi thêm, chủ công, hiện tại trong tay ta không có loại thuốc đó, xin chủ công cho phép một thời gian để ta điều chế. Hoắc Đình Sơn hỏi, khi nào thì có thể xong? Phùng Ngọc Trúc vừa nghe đã biết đây là chuyện quan trọng. Liền đáp, nhanh nhất là 3 canh giờ, đừng tiếc dùng thuốc tốt. Hoắc Đình Sơn không biết nghĩ đến điều gì, bổ sung thêm một câu, điều chế nhiều một chút. Phùng Ngọc Trúc kính cẩn đáp lời. Hoắc Đình Sơn xoay người rời đi. Hắn không thấy đây là việc khó nói, chuyện ăn uống và dục vọng là lẽ thường, bệnh thì cần chữa sớm. Nếu thân thể phu nhân không khỏe, tất nhiên cần phải dùng thuốc sớm, có gì phải xấu hổ? Bùi Oanh vẫn chưa biết có người vì nàng mà tìm thuốc. Sau khi dạo quanh vườn sau một vòng, nàng đi về phía tiền viện. Hoắc Đình Sơn không giới hạn phạm vi hoạt động của nàng và con gái. Từ vườn sau, chính sảnh viện trước, thậm chí ra ngoài phủ dạo chơi cũng được. Đi qua hành lang dài, Bùi Oanh nghe thấy tiếng huyên náo, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, thanh thoát vui tai. trong gió dường như còn thoang thoảng mùi phấn son. Phủ Châu Mục trước đây là nơi ở của tướng lĩnh U Châu. Theo như nàng biết, ngoài nàng, con gái và một số ít người, chỉ còn vài nha hoàn cũ ở đây. Nhưng rõ ràng, chủ nhân của mùi phấn son đó chắc chắn không phải nha hoàn. Bùi Oanh bước đến, thấy một viện các trước đây bỏ không giờ đã có người ở. Các cô nương xinh đẹp mặc y phục rực rỡ, dáng vẻ khác nhau, từ phong thái nhẹ nhàng đến uyển chuyển. Có người vừa trưởng thành, cũng có người đôi mươi, từng người đều rạng rỡ như hoa. Giờ đây vui vẻ quan sát viện mới của mình, nhìn những khuôn mặt chân thành cười vui ấy, lòng Bùi Oanh phức tạp vô cùng. Một mặt, nàng mừng vì trong phủ có thêm nữ nhân, giúp phân tán không ít sự chú ý của người kia, đỡ phải phiền nàng. Nhưng mặt khác, là một người hiện đại từng làm công việc giáo dục, khi nhìn thấy những cô nương vốn nên còn ở tuổi học hành lại dồn hết tâm tư vào nam nhân, nàng không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Nhưng nàng cũng hiểu, trong thời đại này, phụ nữ không có nhiều lựa chọn. Hành động của các nàng không có gì đáng trách, không phải lỗi của các nàng, mà là lỗi của thời đại này. Bùi Oanh không biết bản thân có xem như đang mâu thuẫn hay không. Chỉ biết dù 10 năm hay 20 năm sau, nàng e rằng vẫn không thể thích ứng nơi đây. Đột nhiên có người nhìn thấy nàng, một cô nương lớn hơn Mạnh Linh Nhi 1-2 tuổi khẽ kéo tay áo bạn mình, ra hiệu cho đối phương nhìn qua bên kia. Cô nương mặc váy màu hạnh quay đầu lại nhìn, liền giật mình. Đó là ai? Các nàng đều biết rõ mục đích đến đây. Nếu là trước đây, Chu Cẩm không muốn đến quân doanh U Châu. Thời tiết U Châu khắc nghiệt, phía bắc còn có giặc giã quấy nhiễu. Đó là nơi nghèo khó, cho dù được làm chính thất của một tướng quân nàng cũng không muốn tới. Nhưng hiện tại đã khác, quân U Châu đã chiếm lĩnh Ký Châu. Mảnh đất này hoàn toàn đã nằm trong tay bọn họ. Ký Châu liền kề U Châu, cả vùng đất đều thuộc về Hoắc Đình Sơn. Hiện nay quân U Châu khác xưa nhiều, vị trí của các tướng lĩnh U Châu cũng vì vậy mà cao hơn. Theo Chu Cẩm, đây là một cơ hội tốt. Hiện giờ, quân U Châu là nơi lý tưởng, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Vì thế khi gặp quan thường thị đi qua Lạc Thủy, nàng đã dốc lòng tìm cách kết nối, cuối cùng dựa vào nhan sắc nổi bật để người đó đưa nàng theo. Khi đến đây, nàng nghe rằng Hoắc Đình Sơn hiện không có chính thất. Nàng xuất thân như vậy, không dám nghĩ đến làm chính thất, nhưng được làm sủng thiếp cũng là điều tốt. Huống hồ không có chính thất quản thúc, cuộc sống hẳn sẽ rất tự do. Nếu không thể với tới Hoắc Đình Sơn, thì tìm một tướng quân có địa vị cao cũng không tệ. Tốt nhất là người đã mất vợ, nàng có thể làm kế thất, rồi sinh con, khi đó căn cơ của nàng đã vững chắc tại đây. Không cần nói đến vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp là điều chắc chắn. Chu Cẩm biết rằng có không ít người cùng mục đích này. Nhìn hai xe nữ nhân đồng hành, có ai là không mang theo hoài bão mà tới? Trước đây Chu Cẩm không vội, nhan sắc nàng nổi trội, dáng người cũng duyên dáng hơn các cô nương khác. Trong nhóm nữ nhân thuộc hàng xuất sắc, nàng tự tin mình sẽ được giữ lại, thậm chí được sủng ái cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ở phía xa kia, lòng Chu Cẩm không ngừng trĩu nặng. Cô nương trước đó ra hiệu cho nàng nhìn qua là Trương Chi Tử. Thấy nàng căng thẳng như đối diện kẻ thù, trong mắt thoáng qua một nét cười. Ta không biết, vừa nãy bỗng phát hiện nàng ấy ở đó. Ta đoán nàng ấy chắc là sủng thiếp của Hoắc Đình Sơn. Nghe nói trong phủ có người mới đến, nên tới xem. Nhưng ta nghĩ, nếu ta là nam nhân, ta cũng thích kiểu người như vậy. Từ lâu, nàng đã không ưa Chu Cẩm. Chu Cẩm chẳng phải chỉ xinh đẹp hơn các nàng chút ít sao? Suốt dọc đường luôn kiêu ngạo, ai không biết còn tưởng nàng đã được quyền quý thu nạp về làm sủng thiếp. Trương Chi Tử xoay mắt, hạ giọng nói, Chu Cẩm, đừng nhìn chằm chằm vào quý nhân như thế, thất lễ lắm, cẩn thận quý nhân không thích, rồi cho người đuổi ngươi đi. Chu Cẩm Thu lại ánh mắt, hừ lạnh, ngươi đừng có ở đây ly gián, cho vật này làm nhiều cũng chán, ta không ngu mà mắc mưu ngươi. Trương Chi Tử cười khẩy, ngươi không biết ý tốt là gì, thôi vậy, sau này có gặp họa cũng là báo ứng của ngươi. Chu Cẩm Châm chọc lại, ngươi mới gặp họa, ngươi gặp họa ta cũng không gặp. Bùi Oanh đứng xa không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy hai người dường như tranh cãi. Sau đó cô nương đầu tiên nhìn thấy nàng đi vào bên trong, còn cô nương mặc áo màu hạnh quay đầu nhìn nàng lần nữa, rồi rời khỏi viện, tiến về phía nàng. Bùi Oanh vốn định rời đi nhưng dừng lại, nàng cảm thấy cô nương đó có điều muốn nói với mình. Chu Cẩm bước đến trước mặt Bùi Oanh, hành lễ vạn phúc, ra mắt phu nhân. Bùi Oanh cúi chào đáp lễ, trong mắt Châu Cẩm thoáng qua nét ngạc nhiên, ý nghĩ vừa nảy ra trong lòng càng thêm kiên định. Phu nhân, ta hôm nay theo Ngô Thường Thị vào phủ, Ngô Thường Thị đã đem 12 nữ lang đi cùng ta làm lễ vật dâng cho Hoắc U Châu. Bùi Oanh nghe đến Ngô Thường Thị, biết rằng đó là người của triều đình, lại nghe họ bị xem như lễ vật trao qua đổi lại, lòng khẽ thở dài. Châu Cẩm cung kính nói, trong số 12 người chúng ta, Hoắc U Châu hẳn sẽ chọn ra vài người để ban cho các tướng lính dưới trướng. Ta thấy phu nhân thanh cao tuyệt sắc, tự biết phu nhân với ta như mây trời cách biệt, cho nên cả gan hỏi xem phu nhân có phu quân nào là đại nhân. Nếu có thể, ta không muốn tranh giành với phu nhân. Châu Cẩm biết nhiều nữ lang đồng hành nghĩ nàng ngông cuồng và liều lĩnh, có lúc lại làm chuyện ngu ngốc, nhưng trong lòng nàng khinh thường, nàng chỉ không muốn tốn tâm tư vào những người không đáng để bận lòng. Vị phu nhân quý tộc này vận y phục hoa lệ, chỉ riêng chiếc vòng ngọc hoàng đeo trên tay cũng đã là vật báu vô giá. Thân phận chắc hẳn không tầm thường, rất có thể là sủng cơ của Hoắc U Châu. Việc nàng trước tiên bày tỏ thiện ý cũng không phải vô ích. Lùi một bước mà nói, cho dù nàng không phải là thê thiếp của Hoắc U Châu, thì lời nàng ta vừa nói lại càng nên nói ra. Nếu là tướng lĩnh tầm thường mà có được phu nhân như nàng, hẳn sẽ nâng niu như châu báu, bản thân mình nào có thể tranh được, thà tránh đi cái uy của nàng sớm còn hơn. Bùi Oanh không ngờ tiểu cô nương này vừa gặp đã nói rằng sẽ không tranh giành phu quân với nàng. Bèn bật cười bất đắc dĩ, phu quân của ta tháng trước đã qua đời rồi. À, Châu Cẩm kinh ngạc, thấy nàng ta tròn mắt, bộ dáng kinh ngạc có chút giống Mạnh Linh Nhi. Sắc mặt của Bùi Oanh mềm mỏng hơn đôi chút. Châu Cẩm khi đến đây đã chuẩn bị nhiều lời, giờ chẳng dùng được câu nào. Hồi lâu chỉ nghẹn ngào nói một câu, xin lỗi, phu nhân xin nén đau thương. Bùi Oanh hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Châu Cẩm không hiểu sao phu nhân lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp, 29 năm, nghĩa là năm nay 18 tuổi. Bùi Oanh thầm nghĩ nàng đã trưởng thành, lại hỏi thêm, ngươi tự nguyện đến đây hầu hạ sao? Đương nhiên, Châu Cẩm cảm thấy lạ, không biết phu nhân hỏi như vậy là có ý gì. Phải biết rằng đoàn xe của Ngô Thường Thị không phải dễ vào, nhưng một khi đã vào được, suốt dọc đường nàng đều trải qua rất thoải mái. Phu nhân sao lại nói vậy? Bùi Oanh thấp giọng, ta tình cờ nghe rằng gần đây Hoắc Đình, Hoắc U Châu dường như khá thiếu nữ nhân. Nếu hôm nay các ngươi mới đến, e rằng tối nay sẽ có yến tiệc. Châu Cẩm sững sờ, ban đầu vui mừng, sau đó lại hiếu kỳ không biết làm sao phu nhân biết được điều này. Nhưng đối phương có vẻ đã nói đến đây là đủ. Quả nhiên, hôm nay trong phủ có tổ chức yến tiệc. Ngô Thông Hải khi đến đây giữ thái độ rất khiêm nhường, vừa dập đầu vừa tặng quà, lời nịnh nọt không ngớt, gần như đặt mình dưới bùn đất. Triều đình phái người đến không thể thiếu việc mở tiệc. Sự thức thời của Ngô Thông Hải khiến Hoắc Đình Sơn rất hài lòng. nên lệnh cho yến tiệc tối nay phải tổ chức long trọng. Rượu ngon, món quý không thể thiếu. Lại còn bảo Sa Anh chuẩn bị tiết mục giúp vui. Sa Anh tận dụng luôn nguyên liệu sẵn có, trực tiếp để các nữ lang mà Ngô Thông Hải mang đến lên kế hoạch. Nhận được tin, Châu Cẩm mừng rỡ không thôi. Nàng biết múa, mà múa lại rất giỏi. Tiết mục giúp vui của yến tiệc tối nay là cơ hội tốt để nàng thể hiện. Nếu có thể khơi gợi hứng thú của Hoắc U Châu, con đường phía trước của nàng sẽ hoàn toàn khác. Dĩ nhiên, người nghĩ như vậy không chỉ có mình Châu Cẩm, 11 người còn lại cũng đều hăm hở, sẵn sàng phô bày sở trường của mình. Mạnh Linh Nhi sau khi kết thúc buổi học với Phùng Ngọc Trúc, tình cờ biết được tối nay trong phủ có yến tiệc. Phùng tiên sinh, hôm nay là ai đến phủ vậy? Mạnh Linh Nhi hỏi. Phùng Ngọc Trúc đáp, triều đình phái một vị trung thường thị tới. Mạnh Linh Nhi sau những ngày học hành đã biết trung thường thị là chức quan gì. Lại hỏi, Phùng tiên sinh, còn ai khác không? Phùng Ngọc Trúc đáp, không còn. Mạnh Linh Nhi có chút nôn nao. Tiên sinh, con có thể tham gia yến tiệc không? Con chưa từng đến yến tiệc bao giờ. Phùng Ngọc Trúc cười nói, con có thể hỏi Công Tôn tiên sinh, nếu người đồng ý thì đa phần không vấn đề gì. Mạnh Linh Nhi cảm tạ, sau đó vui vẻ đi tìm Công Tôn Lương. Hiện nay nàng đã được các mưu sĩ thu nhận làm học trò, ngày ngày thọ giáo, quan hệ của họ cũng thân thiết hơn nhiều so với trước kia. Trong các tiên sinh, Công Tôn Lương có chút vai trò như người chủ nhiệm lớp. Nghe Mạnh Linh Nhi nói, Công Tôn Lương vuốt vuốt chòm râu dê. Tối nay yến tiệc không có việc gì quan trọng, Mạnh tiểu thư muốn tham gia cũng được. Nói xong, Công Tôn Lương hỏi, Bùi phu nhân có muốn cùng đi không? Điều này khiến Mạnh Linh Nhi ngẩn người. Đáp, con sẽ về hỏi mẫu thân. Công Tôn Lương cười gật đầu. Không lâu sau, Mạnh Linh Nhi quay lại nói với Công Tôn Lương rằng, mẫu thân nói người có chút mệt mỏi, nên không tham gia yến tiệc. Công Tôn Lương không có ý kiến gì. Vậy là Mạnh Linh Nhi xuất hiện trong yến tiệc. Vị trí của nàng ở cuối bàn, không phải chỗ dễ gây chú ý, nhưng một tiểu thư có án kỷ riêng trong tiệc. Việc này bản thân đã đủ khiến người ta ngạc nhiên. Ít nhất Ngô Thông Hải kinh ngạc không thôi. Theo ông biết, Hoắc U Châu không có con gái, chẳng lẽ là ái nữ của tướng lĩnh khác, nhưng để nàng tham gia yến tiệc thì quá càn rỡ. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng khi phát hiện những người khác sắc mặt như thường, Ngô Thông Hải không dám để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Thậm chí khi Mạnh Linh Nhi nhìn sang, còn tươi cười thân thiện với nàng. Yến tiệc bắt đầu, Mạnh Linh Nhi ngồi ở cuối bàn, nhìn vị đại thúc mập mạp đi khắp nơi mời rượu, nói lời nịnh bợ bằng giọng điệu khéo léo. Mạnh Linh Nhi mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết có người có thể nói những lời tâng bốc khiến người ta cảm thấy thoải mái như vậy. Dường như ông ta luôn ở trong quân Hoắc U Châu, chứng kiến từng bước chân của mọi người. Sau vài chén rượu ngon, đột nhiên Ngô Thông Hải thay đổi sắc mặt, nước mắt rơi lã chã, dường như đã say, lời nói thiếu suy nghĩ. Đại tướng quân, ngài nói hạ quan hầu hạ bên cạnh bệ hạ bao năm, dù không công lao cũng có khổ lao, ấy vậy mà bệ hạ lại toàn tâm tin tưởng Trung Cương, bỏ rơi hạ quan đến đây, thật là chỉ nghe tiếng cười của kẻ mới, không thấy người cũ khóc. Nói xong, Ngô Thông Hải, kẻ, người cũ, ấy, đã rưng rưng nước mắt, lệ rơi đầy áo. Hoát Đình Sơn không ở trong triều, nhưng trong triều cũng có vài phần tay mắt của hắn, nên hiểu rất rõ, Trung Cương, trong miệng của Ngô Thông Hải là ai, cũng như Ngô Thông Hải, Trung Cương là một trong các hoạn quan trong triều, đều là kẻ được thiên tử sủng ái, chỉ là dường như Trung Cương cao tay hơn, không rõ dùng cách gì khiến Triệu Thiên Tử phái Ngô Thông Hải đến Ký Châu. Còn đi được mà có thể trở về hay không? Có mạng để trở về hay không? Lại là một chuyện khác. Có thể nói, Trong cuộc tranh đoạt sủng ái nơi triều đình này, Ngô Thông Hải đã trở thành kẻ thất bại. Ngô Thông Hải nói xong, mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân hắn đến Ký Châu. Hoắc Đình Sơn cầm chén rượu đưa qua, huynh đệ tương thân vỗ vai hắn. Ngô Thường Thị chớ nên đau lòng, nếu đã không thể trở về Trường An, thì đừng quay về. Ngô Thông Hải thầm mắng Hoắc Đình Sơn là con cáo già. Chỉ nói hắn không thể trở về Trường An, nhưng không nói liệu hắn có thể toàn vẹn ở lại Ký Châu hay không. Nhưng ngoài mặt, Ngô Thông Hải lại lộ vẻ cảm kích. Đại tướng quân nói chí phải. Sau đó, rượu đã qua vài lượt, chính sự cũng đã bàn xong. Yến tiệc tiến vào nửa sau, tiếng chuông bạc trong trẻo vang lên từ bên ngoài, rồi từng bóng dáng kiều mị bước vào cửa. Mạnh Linh Nhi khẽ mở to mắt, một loạt các tiểu thư trẻ trung xinh đẹp mặc áo hoa, đầu cài trang sức bạc, thắt lưng đeo chuông bạc, từng bước uyển chuyển, tiếng chuông ngân vang không dứt, hương thơm ngào ngạt lan tỏa nơi các nàng đi qua. Mạnh Linh Nhi vừa kinh ngạc vừa hào hứng, hóa ra trong yến tiệc còn có những tiết mục này, nhưng rất nhanh nàng cũng thấy có chút tiếc nuối. Vị trí của nàng không tốt, không nhìn rõ, chỉ cảm thấy mơ hồ rằng thiếu nữ áo đỏ kia thật xinh đẹp. Hoắc Đình Sơn ngồi ở thượng vị, là vị trí tốt nhất của chính sảnh. Nam nhân cầm chén rượu, ngón tay nhịp nhịp trên hoa văn lưu kim của chén, nhìn về phía trước, dường như đang xem vũ đạo, lại tựa như chẳng phải, ra anh má đỏ hây hây, uống không ít. Giờ đây tự nhiên vỗ tay đệm nhịp cho các vũ nữ. Trần Nguyên mặt không biểu tình nhìn. Những yến tiệc như thế này từng xuất hiện nhiều lần. Chỉ là ánh mắt hắn quét qua cuối dãy ghế, nhìn thấy Mạnh Linh Nhi hai mắt sáng rỡ, không khỏi nhíu mày. Cuối cùng Trần Nguyên đứng dậy, đi đến bên bàn cuối dãy. Chu Cẩm vừa vào đã nhìn thấy nam nhân trên thượng vị. Sống mũi cao, đôi mắt phượng, lông mày như dao, là dung mạo cương nghị anh tuấn, khí thế trầm hùng, không giận mà uy, còn trẻ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, chỉ có mấy nếp nhăn nơi đôi mắt mới vương chút dấu vết năm tháng. Chu Cẩm đã từng gặp nhiều nam nhân, hoặc là đồ tể, hoặc là thương gia, hoặc là tiêu sư, cũng hoặc là quan gia, mỗi người một dáng vẻ. Có người như một đống bùn nhão, có người ngoài đẹp đẽ nhưng thực ra rỗng tuếch, nhưng nam nhân trên thượng vị này, tựa như rượm mạnh, cũng giống như đao qua lửa, nguy hiểm lại đầy hấp lực khác thường. Chu Cẩm trong lòng vô cùng hân hoan, nhớ lại ít tin tức do phu nhân kia tiết lộ, càng thêm bồn chồn, liếc mắt đưa tình về phía thượng vị, nhưng đang khi nhảy múa, Chu Cẩm chợt nhận ra ánh mắt của người ngồi thượng vị dường như hướng về phía sau. Chu Cẩm tranh thủ lúc xoay người nhìn nhanh về phía sau. Chỉ thấy một võ tướng đứng trước bàn cuối dãy, cúi đầu nói chuyện với một thiếu nữ. Không biết đối phương nói gì, thiếu nữ tỏ ra miễn cưỡng đứng dậy, theo võ tướng rời khỏi chính sảnh. Chu Cẩm thu hồi ánh mắt, trong lòng thắc mắc sao chính sảnh lại có một thiếu nữ nhập tiệc. Nhưng chẳng để ý lâu, nàng quay đầu liền bỏ qua chuyện đó. Một điệu múa kết thúc, các thiếu nữ đồng loạt khom eo, vẽ nên một đường cong duyên dáng để kết màn. Gia Anh là người đầu tiên vỗ tay, Ngô Thông Hải lập tức vỗ theo. Tiếng vỗ vang dần, hắn cười nói, đại tướng quân, ngài thấy thế nào? Hoắc Đình Sơn chỉ đáp, Ngô Thường Thị đã phiền lòng rồi. Nụ cười của Ngô Thông Hải càng rạng rỡ, lập tức chỉ Chu Cẩm, giả vờ trách mắng, Chu Cẩm ngươi sao mà kém cỏi thế, không mau lên hầu hạ. Trương Chi Tử khẽ cắn răng, nàng sớm đã biết Ngô Thường Thị thiên vị. Chu Cẩm vừa nhoẻn miệng cười, thì nghe người ở thượng vị nhạt giọng nói, ta không cần, tìm người khác hầu hạ đi. Ngô Thường Thị sững sờ, thầm nghĩ Hoắc Châu Mục lại xem thường Chu Cẩm sao. Chu Cẩm má đào mặt trái xoan, da trắng như ngọc, lại sở hữu thân hình diễm lệ như vậy, hắn lại không để mắt sao? Hoắc Châu Mục đây chẳng phải là từ chối một cách khách sáo sao? Vậy nên Ngô Thông Hải không nản chí, nói, đại tướng quân, lúc đến Chu Cẩm còn nói nàng ngưỡng mộ ngài vô cùng. Câu chưa dứt thì đã nghe Hoắc Đình Sơn cười nhạt, nữ tử thiên hạ ngưỡng mộ ta chẳng biết bao nhiêu mà kể. Nếu ai ngưỡng mộ cũng cần ta từng người quan tâm, chẳng thà ta khỏi cần ngồi đây nữa. Đến những tiệm quán kia treo bảng, để các nàng xếp hàng tìm ta chẳng phải tốt hơn sao? Sắc mặt của Ngô Thông Hải xanh xao, biến đổi liên tục, Hùng Mậu lặng lẽ uống một hớp rượu. Cái miệng của đại tướng quân ngày càng không kiêng dè chút nào. Bị Hoắc Đình Sơn làm cho phá bĩnh, không khí trong yến tiệc có chút ngượng ngập, Ngô Thông Hải cũng không dám cưỡng cầu thêm. Cho đến khi yến hội kết thúc, mọi chuyện đều theo quy củ. Giữa chừng, Mạnh Linh Nhi rời tiệc, không trở về phòng mình. Nàng đi đến chỗ của Bùi Oanh. Đây là lần đầu nàng tham dự yến tiệc, nhưng mẫu thân không đi, nên nàng muốn kể lại tất cả cho Bùi Oanh. Bùi Oanh nghe con gái kể sinh động về thuật biến xác của Ngô Thường Thị, rồi nghe nàng nói trong yến tiệc có nhiều thiếu nữ múa. Mỗi người đều xinh đẹp như hoa, nhiều người nhìn đến đờ đẫn. Nghe đến đây, trong lòng Bùi Oanh mới thả lòng. Nhìn đờ đẫn thì tốt, chỉ sợ hắn không xem ra gì. Tiễn con gái xong, Bùi Oanh khẽ nói, đêm nay có thể ngủ yên giấc rồi. Nàng tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường, nhưng khi nàng định thả màn che bên giường xuống, thì nghe tiếng gõ cửa. Tân Cẩm, cửa không khóa đâu, Bùi Oanh đáp, bộ y phục nàng thay ra khi tắm phải đem đi giặt. Vì thế nàng không khóa cửa, giờ đây dường như cũng chẳng cần khóa. Trong phủ Châu Mục có binh lính canh gác, kẻ gian khó lòng vào được. Còn về kẻ biến thành Cẩu Tinh, sống bên cạnh, đã có thỏa ước với nàng, sẽ không vào phòng giữa đêm. Kẹt, cửa phòng mở ra, trước giường có bình phong. Bùi Oanh không thấy người, nhưng nghe tiếng bước chân khác lạ. Bùi Oanh nghi hoặc, Tân Cẩm, phu nhân, là giọng nam quen thuộc với nàng. Bùi Oanh run rẩy, tay nắm lấy màn lụa. Hắn sao lại đến đây? Cách chương.